Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 654, khủng bố bị hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành phố Kobe yên tĩnh đến kỳ lạ này, tiếng chuông của quỷ linh vang lên có chút lẻ loi, lặng lẽ quanh quẩn trên đường phố, truyền xa. Tiếng chuông từng tiếng vang lên không ngừng, giống như một trò đùa ác, nhưng trong thành phố này, không ai rảnh mà làm trò đùa ác như vậy, nếu có thì cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đang làm gì vậy? Nghe tiếng chuông quỷ dị đột ngột vang lên, cùng hành vi khó hiểu của Tô Viễn, bốn nữ nhân trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng là người ngự quỷ, ba người họ lúc này trong lòng đều dấy lên một cảm giác vi diệu. Tiếng chuông quỷ dị này dường như có một lực hấp dẫn kỳ lạ đối với các nàng. Phát hiện ra điều này, bản năng của mấy người ngự quỷ cảm thấy không ổn. Vì ngay cả các nàng còn sinh ra loại cảm giác này, vậy với những con quỷ thực sự thì sao? Tiếng chuông này có thể hấp dẫn lệ quỷ, hắn muốn chủ động dẫn quỷ tới sao? Không hẹn mà cùng, mấy người đều nhận ra Tô Viễn dường như đang chuẩn bị làm một việc vô cùng nguy hiểm, nhưng Tô Viễn căn bản không cho họ thời gian chuẩn bị, thậm chí không thèm giải thích. Trong mắt hắn, đảo quốc trừ linh xã phái mấy người này tới là đã chuẩn bị cho việc chết ở đây. Dù cho Sensui có đáng yêu, gợi cảm, đặt ở bên ngoài là một mỹ nữ, nhưng ở đây cũng chỉ là sự tồn tại có thể bỏ qua bất cứ lúc nào. Hiện thực vốn rất tàn khốc, mạng của ai cũng không đáng giá, bất kể nam hay nữ, cho nên hắn cũng chuẩn bị nhanh chóng xử lý, giải quyết xong sự kiện linh dị này. Tiếng chuông của quỷ linh có thể hấp dẫn lệ quỷ đến, thêm vào đó mình có định quan tài trong tay, có thể trong nháy mắt áp chế quỷ gõ cửa. Không còn quỷ gõ cửa, sự kiện linh dị này coi như đã giải quyết được hơn phân nửa, phần còn lại là giải quyết những con lệ quỷ khác lần lượt. Đây chính là kế hoạch của Tô Viễn, cũng là lợi thế do thực lực mang lại, đổi lại là người khác, không thể làm được điều này. Hiệu quả của quỷ linh có thể nói là nhanh chóng, đầu tiên bị hấp dẫn đến không phải lệ quỷ thực sự, mà là những người chết trong sự kiện quỷ gõ cửa. Dưới ảnh hưởng của linh dị lực lượng, họ biến thành quỷ nô bình thường ẩn nấp trong thành phố như những cái xác. Người bình thường gặp phải chúng sẽ bị xử lý trong nháy mắt, vẫn mang một mức độ nguy hiểm nhất định. Ở căn phòng gần đó, có một cánh cửa lớn tự mở ra, một thi thể nữ vừa mới chết không lâu không biểu cảm bước ra từ phía sau cánh cửa đó. Bóng người đông đảo trong tòa nhà đang dòm ngó nơi này cũng từ từ tiến lại gần. Bên đường, từ trong tiệm nhỏ, cũng có thi thể hư thối bỏ ra, bởi vì thân thể đã vặn vẹo, không thể đứng thẳng. Các thi thể với đủ các trạng thái tử vong kinh khủng như những con zombie, vì tiếng chuông mà tụ họp lại, con đường vốn trống trải lập tức tràn ngập tiếng bước chân. Thật sự gặp quỷ rồi, những thi thể này, nhìn thấy những thi thể vì tiếng chuông mà lảo đảo đi đến, bốn nữ nhân không khỏi mặt cứng đờ. Bởi vì cảnh tượng trước mắt thực sự đáng sợ, nương theo tiếng chuông, những sự kiện quỷ dị ngày càng nhiều, có những thứ có thể lý giải, nhưng có những thứ dù là người ngự quỷ cũng không thể lý giải. Bốp, bỗng nhiên, từ trên trời rơi xuống một vật, giống như một đồ sứ. Từ trên cao rơi xuống, bốp, rơi vỡ nát, rơi trước mặt mọi người. Ngay lập tức, mùi hôi thối tràn ngập ra, đó là mùi của thi thể hư thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ, thứ rơi từ trên trời xuống lại là một cái đầu lâu. Một đầu người hư thối. Khuôn mặt đầu người này đã hư thối, nghiêm trọng, không thể phân biệt được nam hay nữ. Dưới sự hấp dẫn của tiếng chuông quỷ linh, những vật đáng sợ này chậm rãi tụ lại, như bị dẫn dụ. Tô Viễn khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Người bình thường không thể nhìn rõ không trung trong hoàn cảnh này, nhưng hắn có thể. Từng cái đầu người trôi nổi trên bầu trời thành phố, mức độ hư thối khác nhau, nhưng tất cả đều nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc, nhìn mà lạnh cả người. Sự kiện đầu người khí cầu từng xuất hiện tại thành phố Trung Sơn, thông qua quỷ vực của quỷ gõ cửa được mang đến đây. Tô Viễn không chỉ một lần nhìn thấy chúng, nhưng hắn chưa tham dự sự kiện này, nên không biết nhiều thông tin. Chỉ biết rằng một số người sẽ bị chọn trở thành một phần của những đầu người trôi nổi trên trời, điều kiện để khởi động sự kiện này vẫn là ẩn số. Trước tiên không cần quan tâm đến chúng, quỷ gõ cửa mới là mục tiêu hàng đầu. Đầu người khí cầu, muốn tìm ra lệ quỷ ở đó có chút khó khăn. Vậy nên Tô Viễn chỉ nhìn một lát, hơi đề cao cảnh giác rồi rời sự chú ý đi. Những đầu người chết đó khi hư thối đến mức độ nhất định, mất đi linh dị lực lượng sẽ rơi xuống. Loại hiện tượng này là một kiểu sàng lọc, từ vô số đầu người chết, sàng lọc ra một cái phù hợp yêu cầu. Nhờ đó, lệ quỷ có thể bù đắp cho việc mất đi đầu lâu. Những đầu người trên bầu trời bay tới, cùng với quỷ nô tụ tập từ phụ cận, đủ để chứng minh sự đáng sợ của thành phố này. Dưới sự hấp dẫn của quỷ linh, rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn đều lộ ra. Vào lúc này, dưới chân Tô Viễn không hiểu từ đâu xuất hiện nước đọng, nhanh chóng tụ thành một vũng nước nhỏ. Vũng nước lách qua những người khác, sau đó lan ra bốn phương tám hướng. Rất nhanh, nước đọng đã lan đến những quỷ nô đang tiếp cận. Những quỷ nô đó khi chạm vào nước đọng, giống như bị nhiễm phải một loại linh dị đáng sợ. Thi thể đã chết từ lâu này bắt đầu ngã xuống, mất đi linh dị lực lượng trông đỡ và biến mất vào trong vũng nước. Trong lớp nước đọng mỏng này, tựa như có một vực sâu không nhìn thấy, bất cứ ai đến đều bị nuốt chừng. Tô Viễn tiên sinh, tình huống này không thích hợp chút nào, chúng ta có nên dừng tiếng chuông lại không? Dù là người ngự quỷ, điều khiển lệ quỷ đáng sợ, nhưng khi thấy từng cái hình ảnh kinh khủng từ trong bóng tối bước ra, không ngừng tiến gần, nhất là những khuôn mặt hư thối kinh tởm kia, bốn nữ nhân không khỏi bị dọa đến thất sắc. Số lượng quỷ nô nhiều như vậy, dù không phải là lệ quỷ thực sự, cũng đủ để tiêu diệt các nàng ở đây. Giờ phút này, bốn nữ nhân đều không ngoại lệ, sắc mặt trắng bệch. Trong cảm giác của người ngự quỷ, xung quanh tất cả đều là quỷ, không có nơi nào an toàn, duy nhất chỉ có chỗ này. Trước lời kêu gọi của họ, Tô Viễn trực tiếp phớt lờ. Trước khi bị lệ quỷ thực sự để mắt tới, tính mạng của họ tạm thời còn được bảo đảm, Tô Viễn cũng không lựa chọn bỏ mặc họ lúc này, dù rằng thực sự họ không có tác dụng gì. Cách chương